xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 260, hủy dung hoa hậu giảng đường. 51, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát kỳ tiểu tư rất gấp, sợ giáo hoa không nguyện ý đổi đan dược cho nàng, vội vàng nói, giáo hoa ta thật rất cần thông minh tuyệt đỉnh cái này đan dược ta bằng hữu rất cần trợ giúp ta không hy vọng nàng bởi vì thành tích quá khó chịu, xin ngươi nhất định phải giúp ta một chút. Theo những này trang sức váy, nàng cho rằng giáo hoa là đến từ một cái cổ Âu vị diện cường đại quý tộc giáo hoa, ngươi hẳn phải biết ta không thích tặng không người đồ vật. Kỳ tiểu tư, giáo hoa, bất quá ta có chút đồng tình ngươi vị bằng hữu kia, vì lẽ đó ngươi có thể dùng một chút phổ thông vật phẩm cùng ta trao đổi. Kỳ tiểu tư thở dài một hơi, lại nhìn thấy giáo hoa nói, đương nhiên, tốt nhất. Không phải phổ thông vật phẩm, lúc trước ngươi cùng mặt khác nhóm bạn trao đổi vật phẩm cũng có thể đem ra trao đổi. Kỳ tiểu tư do dự, trong tay nàng còn có một chút mỹ dung đan, theo Margaret nơi đó được 3 tấm hạnh vận phù cùng 3 tấm chớ chú phù, 1 tấm lực lượng phù còn có một cây chủy thủ, là theo Billy đại tướng quân nơi đó được. Mỹ dung đan nàng là không nguyện ý lấy ra, hạnh vận phù chớ chú phù lực lượng phù nàng cũng không muốn lấy ra, đến mức thanh chủy thủ kia nàng ngược lại là có thể đổi đi. Cuối cùng, kỳ tiểu tư quyết định dùng chủy thủ cùng 2 tấm hạnh vận phù, 1 tấm lực lượng phù tiến hành trao đổi. Đường quả nhìn một chút những vật này, đầy đủ biểu đạt đối kỳ tiểu tư bằng hữu thương hại, ngươi nơi này có 4 loại vật phẩm, mỗi một thứ vật phẩm ta cho ngươi 3 viên thông minh tuyệt đỉnh. Vì lẽ đó cuối cùng tổng cộng là 12 viên thuốc, ngươi cho rằng thế nào? Quá tốt, không thể rất hài lòng. Kỳ tiểu tư thật không nghĩ tới sẽ đổi đến nhiều như thế, xem ra giáo hoa cũng không phải tâm địa cứng rắn người, là bị nàng cảm động. Giáo hoa, đây là một lần cuối cùng cùng ngươi trao đổi, ta nghĩ ngươi nơi đó cũng không có thể để ta cảm thấy hứng thú vật phẩm. Kỳ tiểu tư cho rằng đã đủ, chỉ cần nàng vượt qua lần này thi cuối kỳ, về sau chậm rãi học tập, nói không chừng đan dược cũng còn dùng không hết đâu. Cầm tới thông minh tuyệt đỉnh đan dược phía sau, kỳ tiểu tư cái gì đều không lo lắng, xuống nhóm còn có tâm tình cùng mình hảo bằng hữu hẹn đi ra ngoài chơi. Margaret cùng phiêu miểu tiên tử cũng dùng vật phẩm tại đường quả nơi đó đổi các nàng cảm thấy hứng thú váy cùng trang sức phi. Thường hài lòng xuống nhóm. Đường quả lại phát cái đồ ăn vặt gói quà lớn cho bọn hắn, liền nói ta bên này có chút bận bịu trước tiên lui. Qua thật lâu Tử Vân chân nhân xuất hiện, ta nghĩ thật lâu không nghĩ rõ ràng, giáo hoa tại sao phải cho kỳ tiểu tư 12 viên thuốc. Giáo hoa không giống như là loại kia sẽ đỡ lão gia gia băng qua đường người, Xích Tiêu chân quân, có lẽ ngẫu nhiên phát thoáng cái thiện tâm đi, mà tông tông chủ, lấy bản tôn trực giác đến xem, giáo hoa sẽ không phát thiện tâm, trừ phi nàng tâm tình rất tốt, hoặc là liền là nàng có chính mình ý nghĩ. Aaron, Harrow, ngươi cái này khôi ngô gia hỏa thấy thế nào? Harrow, Aaron ngươi cái này gầy yếu gia hỏa lại thế nào? Nhìn Tử Vân chân nhân, xuống, giáo hoa như thế thế ngoại cao nhân, ý nghĩ há có thể là chúng ta tùy ý suy đoán. Hệ thống, lén lén quan sát đường quả thấy Ngụy Việt khẩn trương chờ đợi đường quả phê duyệt bài thi, nhịn không được hỏi, túc chủ tại sao là 12 viên? Quá kỳ quái, ngươi đoán ta đoán không đoán, quả, lần này thế nào? Ngụy Việt cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thực sự là hắn ngữ văn cơ sở quá kém, dùng 2 tháng thời gian, vượt qua tuyến hợp lệ thật không sai. Vẫn được, đường quả coi như hài lòng, lấy tiến độ này, bạn trai bên trên đại học B là không có vấn đề. Ngụy Việt thở dài một hơi, lôi kéo bạn gái tay nhỏ không chịu thả ra. Cách chương,